Chương 420, Đan Minh Thánh Sư. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt quay đầu quan sát cái kia ma vân bên trong khổng lồ ma thú, không để ý đến Vân Tưởng Quân khuyên can, chỉ là trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm xẹt qua bầu trời. Một đạo đen ngấn xé nư tờ thiên địa, xé rách trường không, xé rách đoa nở kia ma vân cùng bên trong cái kia ma thú khổng lồ. Màu xanh sấm ma huyết như mưa ở trên trời vung vãi, rơi xuống rơi trên mặt đất, đem mặt đất cùng nham thạch tan mòn, hóa thành từng bãi màu nâu chất lỏng bốc lên từng tia khói nhẹ. Trên mặt đất bị ma huyết ăn mòn ra từng cái hố to, một giọt ma huyết rơi xuống từ trên không tới thời điểm, có thể đem đại tôn xuyên thủng ăn mòn thành dòng máu. Đoa nở kia hốt hoảng chạy trốn bạch quang có chút dừng lại, có chút kinh hãi nhìn qua Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên không ngờ rằng cái kia tôn ma thú sẽ bị người một kiếm xé rách. Vẹn vẹn một đạo kiếm quang, lại có như thế không thể tưởng tượng nổi uy năng. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật cũng là sức sở, bọn hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại dám hướng ma thú ra tay, mà lại một kiếm liền đem cái kia hết sức kinh khủng ma thú xé rách. Vân Tưởng Quân trong đôi mắt lóe lên một vẻ xấu hổ, khuôn mặt nổi lên hai đoàn đỏ ửng. Hai người bọn họ bị ma thú xuất thế tình cảnh hù sợ, nhất thời trong lòng đại loạn, cũng là quên Tịch Thiên Dạ không phải bọn hắn, cùng là người trẻ tuổi, Tịch Thiên Dạ đã là đứng thẳng trên đại lục cường giả tuyệt thế chi lâm. Vân Phong Giật trong mắt cũng là lóe lên một vẻ xấu hổ, ý thức được tâm tính của mình vẫn như cũ rất kém cỏi, bình thường có lẽ hết sức ổn định, chỉ khi nào gặp được sự tình cũng có chút tu hành không đủ. Đồng thời hắn cũng hết sức rung động cùng Tịch Thiên Dạ thực lực. Con ma thú kia tuyệt đối phải so bạch cốt giáo trần lão quái cường đại hơn rất nhiều, thế mà vẫn như cũ bị hắn một kiếm xé rách, Tịch Thiên Dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào thật chẳng lẽ có thể so với viên mãn cảnh thánh nhân cái kia bị xé vỡ thành hai mảnh ma thú tại đi tới mặt đất trước đó, đồng nhiên tụ hợp lại cùng nhau, rất nhanh liền hòa làm một thể, khôi phục như lúc ban đầu. Phổ thông thánh nhân cũng khó như vậy giết, đến từ thâm nguyên ma thú tự nhiên càng khó giết hơn, tu thành thánh cảnh về sau. Ma thú trong cơ thể sinh cơ mạnh hơn nhân loại bình thường gấp 10 lần, cũng là vì cái gì Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật như vậy e ngại ma chủng cùng ma thú nguyên nhân. Cùng cảnh giới dưới tình huống nhân loại bình thường gần như không có khả năng chiến thắng ma chủng, trừ phi một chút kinh thiên động địa, diễm kinh vạn cổ nhân kiệt. Khôi phục như lúc ban đầu ma thú ngửa mặt lên trời rít gào, một đôi máu đỏ tươi mắt lạnh như băng nhìn Tịch Thiên Dạ, huyết hồng trong con mắt đều là hung lệ, tàn bạo cùng huyết tinh. Bất quá, khiến cho mọi người đều không ngờ tới là, con ma thú kia cũng không có lần nữa phát động công kích, chỉ là băng lãnh lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó xoay người bỏ chạy, ma vân trên bầu trời tung hành, mấy cái lấp lánh liền biến mất không thấy gì nữa. Vân Tưởng Quân có chút ngây người, như vậy hung tàn ngang ngược ma thú thế mà chạy trốn, nàng theo bản năng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong lòng dâng lên một cái ý niệm kỳ quái, người này sợ là so ma thú đều đáng sợ đi. Kỳ thật, ma thú mặc dù hung tàn ngang ngược, không có quá nhiều trí tuệ, chỉ biết là giết chóc cùng nuốt chửng. Nhưng cũng có cơ bản nhất sinh tồn bản năng, tại sinh tồn bản năng cảnh cáo dưới, nó từ trên người Tịch Thiên Dạ cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, đương nhiên sẽ không lại xông lên chịu chết. Các hạ người nào bạch quang lấp lánh, xét qua nửa bầu trời, mấy cái lắc lư liền đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, bên trong nhân vọng lấy Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn một đường bị con ma thú kia truy sát. Biết rõ con ma thú kia đáng sợ, trên đại lục sợ là chỉ có viên mãn cảnh thánh nhân mới có thể cùng chi địch nổi. Bạch quang bên trong có ba người, một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi cùng một cái anh tuấn nam nhân trẻ tuổi. Đến mức cái kia bạch quang, thì là một mặt mây văn trường phiên phát ra ánh sáng, bạch quang bao phủ ba người đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Theo khí tức bên trên phán đoán cái kia mặt mây văn trường phiên chính là một kiện hiếm thấy thượng vị cảnh thánh khí. Trên đại lục thượng vị cảnh thánh khí có chút hiếm thấy, Tịch Thiên Dạ tại đệ tử quan lối ra giết chết nhiều như vậy thượng vị cảnh thánh nhân cũng không có nhìn thấy một thanh thượng vị cảnh thánh khí. Không nói những cái khác, trước mắt râu tóc bạc trắng lão nhân liền của cải đi lên nói liền so trần lao quái bọn hắn giàu có hơn nhiều đương nhiên, đan minh người luôn luôn có tiền. Bằng vào một tay kinh diễm luyện đan thuật tụ tập khổng lồ của cải, Vân Tưởng Quân mấy người tự nhiên cũng không kỳ quái. Tịch Thiên Dạ lườm mấy người liếc mắt, không nói gì, chắp tay sau lưng, trong đôi mắt đạm mạc như thâm không. Thật cao ngạo lão nhân tóc trắng sau lưng nam nữ trẻ tuổi khẽ như mày, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kiêu ngạo như thế người, thế mà tại chính mình sư phụ trước mặt đều như thế coi trời bằng vung. Sư phụ của mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là thượng vị cảnh thánh nhân, nhưng trên đại lục địa vị lại tương đương cao, đừng nói viên mãn cảnh thánh nhân, dù cho đại thánh đều nắm chính mình sư phụ xem như thượng khách. Mặc dù Tịch Thiên Dạ rất mạnh mẽ, khả năng có thể so với viên mãn cảnh thánh nhân, nhưng hắn một người trẻ tuổi tại chính mình sư phụ trước mặt đều như thế cao ngạo không ai bị nổi, làm đệ tử hai người nhìn thấy tự nhiên rất là tức giận. Lão nhân tóc trắng cũng không buồn bực, ngược lại trịnh trọng hơi hơi cúi đầu, các hạ chớ trách, vừa rồi chúng ta đường đột. Cảm tạ các hạ cứu trợ. Trước tự giới thiệu mình một chút, xuống lần nữa Lý Tự Hoành, đến từ Đan Minh, chính là một tên luyện đan sư. Lý Tự Hoành cho là hắn vừa rồi đường đột tra hỏi chọc giận Tịch Thiên Dạ, cho nên đầu tiên tự giới thiệu mình. Vừa rồi thật sự là hắn bị Tịch Thiên Dạ cái kia kinh khủng kiếm thuật kinh sợ, nghi vấn trong lòng nhịn không được liền thốt ra. Đại lục ở bên trên viên mãn cảnh thánh nhân mặc dù có một ít, nhưng như thế tuổi trẻ viên mãn cảnh thánh nhân lại là hết sức hiếm thấy. Vẹn vẹn theo ở bề ngoài cùng linh hồn khí tức bên trên phán đoán, Tịch Thiên Dạ hẳn là rất trẻ trung, thậm chí có khả năng không cao hơn 300 tuổi. 300 tuổi viên mãn cảnh thánh nhân, đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên, cái kia đều là chân chính kinh diễm chúng sinh, phượng mao lân giác tồn tại. Chỉ là làm Lý Tự Hoành rất kỳ quái chính là, như thế tuyệt thế anh kiệt, hắn thế mà không biết. A ngươi chính là Đan Minh Lý Tự Hoành Lý Thánh Sư Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật tràn đầy giật mình nhìn cái kia lão nhân tóc trắng, không ngờ rằng bọn hắn thế mà gặp phải nhân vật trong truyền thuyết. Tại Đan Minh bên trong, địa vị cao thấp không nhìn tu vi, chỉ xem ngươi đan thuật tạo nghệ cao thấp. Lý Tự Hoành mặc dù chỉ là thượng vị cảnh thánh nhân, nhưng hắn đan thuật tạo nghệ lại thông thiên triệt địa, danh xưng gần với trong truyền thuyết dự thánh. Nhân vật như vậy, trên đại lục địa vị, so một chút viên mãn cảnh thánh nhân cũng cao rất nhiều. Luyện đan sư thành thánh về sau, gọi chung là luyện đan thánh nhân. Nhưng ở luyện đan thánh nhân bên trong, nhưng lại có chênh lệch rất lớn cùng phân chia. Thánh đan trên đại lục chia làm mấy cái cấp độ, hạ vị thánh đan, trung vị thánh đan, thượng vị thánh đan cùng viên mãn thánh đan. Viên mãn thánh đan phía trên, liền là trong truyền thuyết đại thánh đan. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, chỉ có trong truyền thuyết dược thánh mới có thể luyện chế ra đại thánh đan tới. Đồng dạng cứ thế mà suy ra. Có thể luyện chế ra hạ vị cảnh thánh đan thánh nhân, chính là hạ vị thánh đan sư. Có thể luyện chế ra thượng vị cảnh thánh đan thánh nhân, thì là thượng vị cảnh thánh đan sư. Lý Tự Hoành người này tại Đan Minh bên trong danh tiếng tương đối lớn, bởi vì hắn thiên phú tu luyện, nhưng luyện đan thiên phú lại tương đương yêu nghiệt, xa xa tại bình thường viên mãn thánh đan sư phía trên. Bởi vì hắn vẹn vẹn bằng vào thượng vị cảnh thánh nhân tu vi, lại thành làm thuốc thánh phía dưới mạnh nhất cái kia một nhún nhỏ luyện đan sư một trong. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.